ngày nào mày chả có dinh dưỡng đưa tới cửa, mấy thằng con trai khoa mình, khoa tiếng Anh, chỉ cần là con trai trường này, còn có ai không cúng đồ ăn cho mày, mày còn nói cần dinh dưỡng, mày nhìn cái dương đồ ăn vặt dưới giường mày coi tràn ra luôn rồi kìa. Ngoặc kép, vậy mày ăn đồ ăn vặt đi, tao ăn thịt nướng. Ngoặc kép, ai cần, tôi lại gắp một miếng thịt, tao chỉ thích ăn thịt nướng. Ngoặc kép, Tôn Linh nhíu mày, Miểu Miểu, bây giờ mày nặng bao nhiêu rồi? Ngoặc kép, câu này giống như một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi. 140 hay là 150? Hừ, nó dùng vai cọ cỏ tôi. Miếng thịt đưa tới miệng tôi, đành phải nhịn đau bỏ lại cà mèn, giận dữ chừng nó coi như mày ngon. Ngoặc kép, cảm ơn, nó vui vẻ gắp miếng thịt tôi mới thả lại lên, không chỉ vậy còn cố ý lắc lắc cái eo nhỏ 2 thước 40 của nó. Tôi nắm tay, rơi lệ, oán hận loại con gái ăn bao nhiêu cũng không mập này. Vẫn là dai dĩnh dịu dàng tốt nhất, Miểu Miểu, ăn cà ri bò nè, thịt bò không mập. Ngoặc kép, tôi khịt khịt mũi cảm ơn. Ngoặc kép, béo thì béo tốt xấu gì, Miểu Miểu có một tên bạn trai đẹp trai số rách thanh mai trúc mã, mối tình thắm thiết, béo sợ bê, khoa khôi của khoa như mày, không phải không có gì à. Ngoặc kép, Cố Linh lị trời sinh khéo miệng, làm cho Tôn Linh bị thịt nướng làm sặc. Khụ khụ, nó ho tới mức mắt đỏ hoe, bà đây có người theo đuổi. Ngoặc kép, đúng vậy có, nhưng mà không có tên nào bằng Khang Vương ra hết, ha ha. Ngoặc kép, từ khi biết tôi có bạn trai họ Ái Tân Giác La, tụi nó còn hưng phấn hơn tôi. Miểu Miểu, chừng nào Vương gia về tao muốn nhìn thấy người bằng xương bằng thịt. Ngoặc kép, Khang Duật là người Đông Bắc, Linh Lì cũng vậy, cho nên nó rất có hảo cảm với Khang Duật. Mỗi lần tôi và Khang Duật nói chuyện trên mạng qua WC, nó đều ngồi một bên chảy nước miếng nhìn. Linh Lị bề ngoài cũng rất được, có tư thế hoài hùng hiên ngang mà con gái Thượng Hải không có, con trai trong khoa theo. Góc chuyện audio.com, đuổi nó cũng nguyên một rồ, dài dĩnh cũng rất được, nó và Tôn Linh, đều lớn lên ở Thượng Hải, người theo đuổi rất đông. Nhìn chung cả phòng, giá trị của tôi bằng zero, rơi lệ, Miểu Miểu trả lời a chừng nào về, sản phẩm chất lượng cao của vùng Đông Bắc tụi tao, tao nhất định phải nhìn cho kỹ. Linh Lị thúc giục nói. Chắc là nghỉ hè, nói là đầu tháng 7, nhưng mà chưa xác định ngày nào. Ngoặc kép, Khang Duật đã thông qua kỳ huấn luyện, trở thành phi công thực tập, sẽ về Thượng Hải nhận nhiệm vụ bay. Linh Lị biến sắc, nghỉ hè tao phải về đi xem mắt a. Ngoặc kép, phụt, tôi và Tôn Linh, Dai Dĩnh đều phun đồ ăn. Xem mắt, Tôn Linh kêu to, mày đi xem mắt, đây là năm bao nhiêu rồi, còn đi xem mắt. Ngoặc kép, Linh Lị chề chề môi, không còn cách nào khác, chỗ tao đều tảo hôn. Ngoặc kép, có vậy cũng không cần làm cách đó a, mày mới 53 à, chưa tốt nghiệp nữa mà. Dài dĩnh dùng khăn tay lau miệng, nếu hợp tìm hiểu 1.5 năm nữa, lúc đó tao tốt nghiệp đúng không, đến lúc đó kết hôn. Linh Lị tiếp tục ăn cơm, gắp một miếng thịt nướng, làm tôi nhìn thèm muốn chết. Thằng cha thôi tuyển đẹp trai khoa mình không phải đang theo đuổi mày sao, sao mày không có cảm giác gì? Tôi nói, đẹp không kém Khang Duật nha, chỉ có điều hơi lùn. Tao không thích con trai Thượng Hải, đều sợ mẹ. Nó lắc lắc đôi đũa. Đừng vơ đũa cả nắm, con trai Thượng Hải không phải ai cũng sợ mẹ. Tôn Linh phản bác, dù gì thì tao cũng không thích, tao thích ánh mắt nó vừa chuyển một cái kiểu như Khang Duật. Ngoặc kép, đi chết đi, mày đừng nghĩ bậy, tên đó là của Miểu Miểu. Mày đi về đi xem mắt của mày đi thôi. Tôn Linh bới cơm, không khách sáo nói. Nghĩ lại cũng không được a, sờ một chút chắc cũng được đi. Vẻ mặt nó vô cùng tội nghiệp nhìn tôi. Đợi anh ấy về tao cho mày sờ, ai biểu mày giúp tao ôn tiếng Anh làm gì? Ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tôi thật sự là tự làm tự chịu. Vẫn là Miểu Miểu tốt nhất, hôn một cái. Nó vừa nói xong liền chu cái mỏ đầy mỡ lên. Á bẩn chết đi được, đừng tới đây. Tôi vội vàng né, đi mà. Nó đuổi theo tôi đòi hôn, tôi chạy chối chết để trốn. Nhịn không được lấy tay che miệng nó, đẩy mạnh ra. Vẻ mặt nó đầy bi thương, Miểu Miểu, mày thật vô tình, tao biết mày chỉ muốn hôn hít với Khang Duật. Ngoặc kép, đúng vậy, tao với anh ấy không hôn hít 3 năm rồi, mày làm gì được. Ngoặc kép, nói câu này, tôi không hề thẹn thùng chút nào, ngoại trừ hôn hít mày không muốn làm gì khác. Linh Lị nhiều chuyện sáp tới trước mặt tôi làm bộ như không nghe được cái gì à. Ngoặc kép, ví dụ như Tôn Linh cũng chui vào, hắc hiu, 41. Ngoặc kép, mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức, hắc cái đầu mày, hiu cái đầu mày, ăn cơm. Ngoặc kép, a ha ha, Miểu Miểu thẹn thùng. Tôn Linh và Linh Lị cười run hết cả người. Dài dĩnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh mắt của nó đen tối bao nhiêu thì ý nghĩ của nó đen tối bấy nhiêu. Mấy cái đứa này, đây là vấn nạn do xã hội mở ra, làm sao giống trước đây nữa, loại chuyện này làm sao tùy tiện nói ra được. Tôi không để ý tới tụi nó, với một tô cơm đầy đồ ăn, leo lên giường ăn. trong đầu cũng rất vô sỉ nghĩ tới chuyện hắc hưu kia. Tôi và Khang Duật, hình như cũng nên tiến tới bước này rồi. Vừa nghĩ tới, tôi liền mặt đỏ tai nóng, tôi suy nghĩ cái gì đâu, tôi bị đầu độc nhất định là bị hai con kia đầu độc. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, càng ngăn mình suy nghĩ, cả đầu liền xuất hiện những hình ảnh màu hồng. Tôi thét chói tai ở trong lòng, điên cuồng gõ đầu mình. Âu Dương Miểu Miểu, sao mày lại có thể hạ lưu như vậy được? Vừa nói vậy, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Khang Duật trần truồng, 42. Tôi căn bản chưa thấy hắn trần truồng lần nào, mặt của hắn gắn lên thân hình trần truồng của một nhân vật nam trong phim hoạt hình, lại còn nằm trên giường kinh sai kiểu hình ảnh giải đầy hoa hồng này. Rột, rột, chợt vang lên tiếng thét chói tai của Giai Dĩnh, Miểu Miểu, mày chảy máu mũi. Ngoặc kép, lúc này tôi mới thấy chỗ nhân trung nong nóng, dinh dính ẩm ướt khó chịu tay theo phản xạ giơ lên chùi mấy cái cũng thét chói tai theo á. Tao chảy, chảy máu mũi. Ngoặc kép, vì vậy, mấy đứa tụi tôi đều rối hết lên. Khang Duật xem ra là em nhớ anh tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi, anh mau trở lại đi. Sau khi anh trở về, em liền, phút chốc máu mũi loạn phun ing, cách chương.